trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 217, khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ khi Trương Giác bước vào sân vận động, cậu phát hiện nơi này có một số lượng người đáng kinh ngạc. Có cô gái đội mũ siêu điệp viên heo dùng âm thanh quãng 8 hét to. Đội trưởng Trương cố lên. Còn có cô gái dơ cao tấm băng rôn vẽ hình cá sấu. Tuy nói là giải đấu được tổ chức tại Pyeongchang, nhưng chi phí du lịch Hàn Quốc đối với nhiều người hâm mộ trượt băng trong nước không phải là không chấp nhận được, cho nên có rất nhiều người hâm mộ trượt băng đuổi theo tới đây. Trên chỗ ngồi còn có những minh tinh. Chẳng hạn như em trai của Trương Giác, người sắp trở thành tay chống thiên tài số 1 trong nước cùng với các thành viên trong ban nhạc, lại chẳng hạn như người đại diện Bạch Tiểu Trân của Trương Giác. Nhóm người thân bạn bè đã hòa mình vào màn cổ vũ của nhóm cá giống, đầu đội mũ siêu điệp viên heo, trong tay giơ quạt cá sấu nhỏ ưỡn bụng không khác gì hầu hết những người hâm mộ trượt băng. Sân đấu lạnh lẽo này mang theo quá nhiều kỳ vọng và nhiệt huyết. Trương Giác thực kinh ngạc trước cảnh tượng này, cậu biết những người ngàn dặm không xa đi đến nơi này đã mong chờ vào thắng lợi của đội tuyển Trung Quốc đến cỡ nào. Trước cậu, Arthur Cohen đã hoàn thành màn trình diễn của mình, hắn lấy được 111,35 điểm, đây là một số điểm rất cao, đủ để chứng minh trọng tài yêu hắn đến nhường nào. Chàng trai lúc kết thúc cũng không mấy vui vẻ, vẻ mặt của hắn thậm chí có thể được xưng là trầm trọng, lúc gặp thoáng qua Trương Giác thì mới lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Huấn luyện viên Lộc nhìn người rất chuẩn, ông nói, thằng nhóc nước Mỹ đó cảm thấy điểm số cao như vậy là không đáng để vui mừng. Trương Giác, có tâm lý như vậy chứng tỏ em ấy còn chỗ trống để tiến bộ hơn nữa, đó là chuyện tốt. Huấn luyện viên Lộc, nhưng nếu như đối thủ có thể tiến xa hơn, đối với con mà nói không phải là điều tốt đúng không? Thế nhưng cậu học trò này của ông chưa bao giờ là kiểu người sợ đối thủ của mình trở nên mạnh hơn, cho nên lão gia tử đã cộng một quyền với Trương Giác, nhìn Trương Giác trượt về trung tâm của đấu trường. Lộc Chiếu Thăng lúc tái nhậm chức dạy học Trương Giác cũng đã 72 tuổi, cho tới nay ông luôn nổi tiếng là người am hiểu cứu vớt các vận động viên dậy thì bị chìm hồ, bây giờ ông đã 76 tuổi, trong toàn giới này không có huấn luyện viên nào lớn tuổi hơn ông. Frank cũng, bên cạnh hắn là một quý ông tinh anh đeo một chiếc kính gọng vàng mà đường chân tóc đang cực kỳ nguy hiểm, trong ánh mắt của quý ông chứa đầy sự mong đợi. Đây là tiết mục mà em biên cho chàng thơ đó sao? Frank dịu dàng dựa vào người đàn ông. Đúng vậy, Trương là một tuyển thủ rất giỏi, ngoại trừ tính cách rất thẳng thắn thì gần như 10 phân vẹn 10, em rất mong đợi màn tranh tài của cậu ấy. Đúng như những gì mà Trương Giác đã nói trước trận đấu, cậu sẽ quyết tâm thi đấu trong cuộc thi đồng đội. Với tiếng đàn guitar mang đậm phong cách Tây Ban Nha cùng với tiếng điểm băng lanh lảnh vang lên trên mặt băng, Trương Giác ngay lúc mở màn đã cho xuất hiện 4 LZ. 3T, cú nhảy này khiến không ít người trợn mắt há hốc mồm. Bình luận viên Nhật Bản kích động ngay tại chỗ, đây rồi, đây chính là cú nhảy móc 4 vòng có chất lượng cao nhất thế giới, hơn nữa Tama. San lúc thực hiện lần nhảy thứ 2 trong một lượt nhảy liên tục đặc biệt quả quyết, bởi vậy nên nhịp điệu của cú nhảy liên tục được coi là tốt nhất trên thế giới. Quá mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cú nhảy thứ hai là 3A vẫn còn cao, nhưng lúc tiếp băng cũng khá ổn định. Điều này khiến cho những người sau khi nhìn thấy cú nhảy 3A của Trương Giác vào mùa giải này có chút thở phào nhẹ nhõm. Thanh niên ngồi xổm xoay người trên sân băng, sau đó cúi người xoay tròn, rồi trực tiếp nhấc chân lên làm tư thế bia mần, trên sân vang lên một trận âm thanh thán phục. Bia mần rất ăn sự dẻo dai, bằng một tay lại càng như vậy, rất nhiều đơn nữ lớn tuổi vì để cho thanh máu xuống chậm được ngày nào hay ngay đó đều sẽ tự giác phong ấn tư thế bia mần, là một đơn nam trên 20 tuổi, Trương Giác đã thể hiện động tác này trên sàn đấu Thế vận hội mùa đông là cũng đủ can đảm. Hơn nữa cậu không phải vì đơn thuần muốn tăng độ khó mà thực hiện động tác bia mần, cho dù là nhảy, xoay tròn hay động tác chân, từng động tác của cậu đều hòa vào âm nhạc Concierto de Aranjuez ban đầu được Joaquin sáng tác dựa trên kinh nghiệm cuộc sống của chính ông, mặc dù là người mù nhưng ông có một người vợ yêu ông rất sâu sắc, đó chính là học trò chân truyền của Listeria, tên là Victoria. Bọn họ gặp nhau tại học viện âm nhạc khi Joaquin còn chưa phải là đại sư âm nhạc thì Victoria đã dứt khoát yêu và kết hôn với chàng trai mù này. Sau khi kết hôn, bọn họ cùng nhau đi tàu đến Aranjuez ở miền trung Tây Ban Nha để hưởng tuần trăng mật, đó là nơi chứng kiến tình yêu của bọn họ. Sau đó chiến tranh bùng nổ, bọn họ đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn, Joaquin cũng bắt đầu sáng tác Concierto de Aranjuez. Tuy nhiên vào năm 1939, Victoria mang thai đứa nhỏ sinh bệnh nặng, bác sĩ nói với Joaquin, người lớn cùng đứa nhỏ có khả năng đều không thể giữ được. Joaquin vì chữa bệnh cho vợ mà nghèo rớt mồng tơi trầm mặc về đến nhà, viết phần mở đầu của phần thứ hai bản nhạc Concierto de Aranjuez. Sau đó Joaquin bán đi cây dương cầm, Victoria cũng đã dễ dụa sống sót từ cơn bạo bệnh, nhưng thai nhi trong bụng mẹ đã không bao giờ có cơ hội đến với thế giới này. Mãi đến tháng 12 năm 1940, Concierto de Aranjuez được biểu diễn lần đầu tiên tại Palazzo Catalunya, ngay khi danh khúc bất hủ này được phát hành, nó đã gây chấn động toàn thế giới, và vận mệnh của Joaquin cũng thay đổi từ đây. Người mang vận mệnh không nhìn thấy gì cuối cùng cũng được mặt trời chiếu sáng, mà mặt trời của ông, Victoria, cũng vẫn sẽ luôn bên cạnh ông. Khi Trương Giác Sáng tạo ra tiết mục này, người cậu nghĩ đến chính là Tần Tuyết Quân, đôi mắt xám thanh lãnh và độc nhất vô nhị ấy luôn khắc sâu trong tâm trí cậu, vì cậu mang đến những giấc mơ vô tận. Hiện tại Trương Giác có thể cực kỳ chắc chắn mà nói rằng, cậu sẽ cùng với Tần Tuyết Quân cùng nhau đi qua hết quãng đời này, cậu sẽ cố gắng hết sức để khiến A Tuyết hạnh phúc. Cậu có lòng tin và giác ngộ như vậy, cũng tin chắc rằng cho dù trong tương lai cậu có gặp phải chuyện gì khiến mình bi thương khổ sở, chỉ cần ở bên cạnh A Tuyết cậu đều sẽ có dũng khí vượt qua. Thế nhưng Tuyết Quân hồi kiếp trước thì sao? Sau khi mất đi thị lực, anh ấy sẽ không còn có thể cống hiến cho sự nghiệp y học thân yêu của mình, hay sẽ không còn ai yêu anh ấy như Trương Giác yêu Tuyết Quân? Tình cảm của Tuyết Quân với cha mẹ anh ấy cũng đạm bạc, ông nội Tần Đường cùng bà nội Mia tuổi tác cũng ngày một lớn, một ngày nào đó trong tương lai, liệu anh ấy có một thân một mình hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giác có một dục vọng độc chiếm đối với người mà cậu thích, đương nhiên, cậu hy vọng cho dù ở thế giới nào Tần Tuyết Quân đều chỉ có thể thuộc về một mình Trương Giác, nhưng cậu cũng xuất phát từ trái tim mà nguyện cầu, hy vọng năng lượng mặt trời vẫn sẽ luôn quan tâm đến thị lực của Tuyết Quân, hy vọng cho dù ở một thời không nào đó, Tuyết Quân cũng có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình, và có thể tìm được một người mà anh ấy yêu. Cùng một ca khúc, 100 người nghe sẽ có 100 cảm xúc khác nha. Điều mà Trương Giác cảm nhận được thông qua ca khúc này chính là yêu. Concierto de Aranjuez là một ca khúc bởi vì tình yêu mà sinh ra, cho dù có một ngày năm tháng hoàng hôn, tính mạng của bọn họ theo thời gian mà hóa thành tro, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian trôi qua với một người như vậy thì dường như cái chết cũng không còn đáng sợ nữa. Thời khắc này, chỉ cần là người có mắt đều rõ ràng, thứ Trương Giác đang trượt là tình yêu, động tác của cậu yêu Mỹ tiêu sái như vậy, khiến người liên tưởng đến một vị vương tử bước ra khỏi biển địa Trung Hải, cậu dựa vào cây xanh bên bờ biển, dưới ánh nắng mở ôm lấy người yêu của mình. Một màn trình diễn tốt giống như bày ra linh hồn của vũ công, Trương Giác đã làm xong. Trong nước, Tần Tuyết Quân mới hoàn thành một ca phẫu thuật 10 tiếng, đang ngồi trên sàn nhà phòng nghỉ ngơi thở hổn hển, cầm trong tay chiếc điện thoại di động, bên trong là bóng dáng trượt băng của Trương Giác. Trợ thủ bên cạnh bối rối hỏi, bác sĩ Tần, anh, đôi mắt anh không thoải mái sao? Tần Tuyết Quân cười rộ lên, hắn cúi đầu dụi mắt một cái. Không có, chỉ là nhìn thấy một tiết mục hay đủ đánh động lòng người thôi. Những người khác nghe vậy đều vây tới. Là tiết mục gì thế? Một buổi hòa nhạc sao? Nghe giống như nhạc cổ điển, Concierto de Aranjuez phải không? Tần Tuyết Quân mang vẻ mặt kiêu ngạo nói. Là trượt băng nghệ thuật, tôi đang xem vận động viên trượt băng nghệ thuật giỏi nhất thế giới, đội trưởng đội trượt băng nghệ thuật của đất nước chúng ta là Trương Giác đang thi đấu tại Thế vận hội Pyeongchang, em ấy trượt rất giỏi. Trong số các bác sĩ cũng có người hâm mộ trượt băng, một người trong số họ vui vẻ nói. À, là đội trưởng Trương sao? Lúc trước khi tôi thực tập với chủ nhiệm Sài, ông ấy nói cường độ tập luyện của đội trưởng Trương rất lớn, khớp bị mài mòn cũng không nhẹ, tôi còn đang lo lắng đây, xem ra lần này cậu ấy có phong độ rất tốt. Khi màn trình diễn kết thúc, tất cả mọi người đều chắc rằng, vị trí số 1 bài thi ngắn ngày hôm nay, nhất định sẽ thuộc về Trương Giác. Khi Trương Giác rời sân, các huấn luyện viên đưa cho cậu áo khoác khăn mặt. Trương Giác thở hổn hển mặc áo khoác, mang đồ bảo vệ lưỡi dao, dùng khăn mặt lau mồ hôi, đi tới khu nghỉ ngơi của đội Trung Quốc. Các đồng đội khác dồn dập vẫy lá cờ Tổ quốc hoan hô cậu. Những vận động viên như từ xước, những người không có số phận đứng trên bục lĩnh thưởng của thi đấu cá nhân, chỉ có thể liều mạng chiến đấu cho thi đấu. Đồng đội càng hiểu rõ những gì mà Trương Giác đã làm cho bọn họ. Cô nhìn Trương Giác lộ ra nụ cười sán lạn. Đội trưởng, cảm ơn cậu. Trương Giác hai, phai với cô, tiếp theo giao cho các cậu, tớ sẽ cổ vũ mọi người. Trong khi nói chuyện, điểm của Trương Giác xuất hiện, 115-88. Con số này rất gần với kỷ lục thế giới bài thi ngắn của chính Trương Giác, chính là 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 03 điểm, Trương Giác trong chương trình này đã hoàn thành một màn trình diễn chất lượng cao. Vị vua không ngai trượt băng nghệ thuật này hoàn toàn xứng đáng, kể từ đầu mùa giải trước cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân ném mất tấm huy chương vàng giải vô địch thế giới, mùa giải này thì mất đi tấm huy chương vàng trận chung kết Grand Prix, điều này cũng khiến cho cậu bị mang tiếng. rõ ràng là vận động viên kiếm nhiều tiền nhất trong nước như không phải là người có thành tích huy hoàng nhất tại trên Internet bị những con gà chua và kẻ bôi đen chỉ trích cùng với những tên chạy theo trào lưu mạnh mẽ công kích ngay cả những cá giống phản kích lại những ngôn luận không đúng thì cũng bị xếp vào hàng ngũ. Fan não tàn, nhưng ở mùa giải Olympic Trương Giác đã lấy lại được vị thế của mình, màn trình diễn xuất sắc của bài thi ngắn trực tiếp bịt chặt miệng của những tên bôi đen luôn nói rằng đơn nam của nước ta năm nay chắc chắn sẽ không lấy được huy chương vàng, đồng thời khiến những nhà lãnh đạo, những người hâm mộ trượt băng đang ngẩng đầu chờ đợi nhóm trượt băng lấy được huy chương ánh dạng đông của thi đấu đồng đội. Là một đội trưởng, cậu đã có một trận chiến mở màn vô cùng đẹp. Tôn Thiên có chút mê tín, ông vui cười hớn hở nói với một vị lãnh đạo. Đội trưởng Trương của chúng ta mặc dù đối nghịch với giải bốn châu lục nhưng chẳng phải rất hợp với Olympic sao, bất kể cậu ta co giật như thế nào tại Grand Prix, vừa đến Olympic thì lập tức sẽ không bị nữa, ba A cũng đã vững vàng trở lại. Lãnh đạo gật đầu liên tục, đúng vậy, nhưng trận khác có co giật gì đó thì kệ, dù sao những thứ nên cầm thì cậu ta cũng cầm rồi, Olympic ổn định là được, không hổ là đội trưởng Trương. Đội trưởng Trương thật đáng tin cậy. Thanh máu của Hoàng Oanh và Quan Lâm còn ngắn hơn Trương Giác, muốn cưỡng ép chính bản thân mình vào sân thi đấu đồng đội cũng không được, càng không thể sử dụng một tầng da máu của chính mình để trợ giúp đồng đội, cho nên Khương Tú Lăng cùng Lạc Mật mới đảm nhiệm trọng trách trượt băng đôi. Nhưng đừng nhìn bọn họ mới thăng tổ được 2 năm, thực ra hai người họ cũng có thể lọt vào trận chung kết tổ thành niên, cũng chính là 6 nhóm người đứng đầu thế giới. Ngày hôm nay sau khi kết thúc đại chiến thi đấu đồng đội, số điểm của đội Trung Quốc đã xếp vị trí thứ nhất như một sự kỳ tích, mặc dù trong lòng mọi người đều hiểu đây chỉ là tạm thời, dù sao thì đơn nam, đơn nữ và trượt băng đôi đều cử ra những tuyển thủ mạnh chính là vì bảo đảm cho dù bị khiêu vũ trên băng kéo chân sau, bọn họ cũng có thể thẳng tiến vào trận chung kết. Mà chờ đến khi trượt tự do, Trương Giác từ xước cũng sẽ không vào trận, như vậy xếp hạng vẫn sẽ tụt xuống nữa. Hai đôi khiêu vũ trên băng liếc mắt nhìn nhau, áp lực thiệt lớn như núi, cách Trương.